tham gia một buổi liên hoan. Ông nói, mấy hôm nữa là sinh nhật con rồi đấy. Bố và dì sẽ làm cơm, con bớt chút thời gian về nhé. Tiếng ông nói trong điện thoại nghe như van xin. Tôi nói, bố không cần phải đáng thương như vậy. Bố và mẹ ly hôn, con không trách gì bố, nhưng bảo con về để nhìn người đàn bà ấy. Con không về đâu. Bố thất vọng đặt máy xuống. Tôi như trông thấy ông đang cúi đầu. Tôi rất ghét đàn ông già. Những người đàn ông già làm tôi mỏi mệt. Giọng nói và túi thịt ở mắt của người già đều rất thừa. Như tôi, một đứa con gái đang sải bước đi về phía trước. Chỉ có những người đàn ông trẻ và thành đạt trong sự nghiệp mới là con phố lớn cho tôi đi không bao giờ hết. Đi hết con phố này đến con phố khác. Nhưng có lúc bước đi trên phố cảm thấy nặng nề. Nhất là khi người đàn ông để lại đứa con trong bụng tôi. Tôi tắt máy quay về chỗ, nghĩ bác đang chờ. Tôi cười, nhớ lại. Hồi ấy Bạch Trạch không nói nhiều với tôi. Anh thuê cho tôi một căn hộ chung cư và nộp học phí MBA cho tôi ở Đại học Bắc Kinh. Trong thời gian này, bác chỉ dựa vào lời nói liệu có hấp dẫn được con gái không. Nếu anh ta có thể làm cho con gái yêu, vậy thì sự xuất hiện của những anh chàng có biệt thự và công ty như Bạch Trạch, liệu có còn ý nghĩa nữa không? Lại có điện thoại. Tôi nhìn điện thoại của Bạch Trạch. Cậu đầu tiên tôi nói với anh là em phải sinh con, không uống thuốc đâu. Mạch nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên nói, tối nay em về với anh, được không? Báp sững sờ, tim đập loạn xạ. Hồi lâu sau anh mới bình tĩnh lại, hỏi, ai đã cho tôi cái vinh dự cao quý này? Báp mười. Báp lặng lẽ nhìn Mạch quay lại, ngồi xuống, cất điện thoại vào túi. Cái túi xách của Mạch màu đỏ, miệng túi có cái vòng kim loại trắng rất lớn. Tay Mạch để trên nền đỏ trông trắng đến đáng yêu. Báp lại nghĩ, trong cái túi bí mật của người con gái đựng những gì nhỉ? Vừa rồi cô gọi điện đến 10 phút. Cô nói chuyện với người đàn ông, chắc chắn đấy là đàn ông. Con gái nói chuyện qua điện thoại với con gái không bao giờ nói nhiều như thế. Cô nói gì với người đàn ông kia? Bỗng Mạch đòi uống rượu. Uống rượu gì? Báp hỏi. Tùy, Mạch nói. Báp hỏi, em có hiểu rượu không? Mạch không trả lời. Trên mặt bàn là cái bóng đen của cô. Đầu tiên báp cho là cô phục vụ chưa lau khô, nước vẫn còn trên mặt bàn. Anh định lấy khăn giấy để lau lại, nhưng phát hiện nước đang chuyển động. Báp nhìn Mạch, suy nghĩ rồi nói, thế này, uống rượu trắng búp hơn, rượu trắng pha với Coca-Cola, cảm giác sẽ khác. Báp rót ra nửa ly rượu, rồi đổ tiếp nửa ly Coca-Cola, lắc đều rồi đưa cho Mạch. Mạch bưng ly rượu lên, nói, trong này không có thuốc mê chứ, anh đừng hại em. Nói xong, cô uống cạn ly rượu. Báp sững sờ, nói, nửa chứ. Mạch nhìn báp gật đầu. Báp lại pha một ly nữa, Mạch đưa tay ra cầm cốc rượu. Báp nói, ly này của tôi. Mạch nhìn báp uống, cô nói, em uống ly rượu ấy xong cảm thấy anh trở nên đáng yêu. Báp uống cạn cốc rượu, nói, uống rượu vào cảm giác không còn chân thật, tôi không muốn như vậy. Mạch nói, vậy lúc nào là chân thật? Ngoài đường phố, trên giường, trong phòng, nhà anh, nhà em, lúc bình tĩnh, lúc phấn khởi, lúc đi vệ sinh lúc nào được coi là chân thật? Báp nói, dù sao thì uống rượu xong người cũng thay đổi, không còn ở trạng thái bình thường. Mạch nói, thôi đi, em nghe chán lắm rồi, anh có pha nhanh lên không nào? Rượu pha với Coca-Cola thật tuyệt, em ở Vân Nam, ở Bắc Kinh đều không có, chưa được uống bao giờ. Báp đưa cho Mạch, nói, thế nào gọi là không có, chưa uống bao giờ à? Mạch cười, nói, rượu và thuốc đều ngon. Cô lại uống hết cốc rượu. Báp nhìn Mạch nói, đừng uống nữa. Mạch nói, anh ở đâu? Báp nói, Tiểu Tây Thiên. Mạch hỏi, anh ở chung với người khác à? Báp nói, cô ấy đi rồi, ra nước ngoài, lấy một ông già. Cô ấy bảo ông kia giống Hemingway. Nhưng chúng ta chưa ai thấy được Hemingway. Tại sao bảo ông ấy giống Hemingway? Tôi nói với cô ấy, tôi không phân biệt người nước ngoài như thế nào, không phân biệt ai với ai. Vẻ mặt Mạch trở nên rạng rỡ, nói, vì uống rượu, em cảm thấy anh thật đáng yêu. Báp nói, cuối cùng cô ấy ra đi, tôi đưa cô ấy ra sân bay. Cô ấy khóc, nói lúc này em cảm thấy anh thật tốt. Cô bảo, cô ấy có ngốc không chứ? Ra đến sân bay rồi còn nói tôi rất tốt. Mạch nhìn Báp chằm chằm, bỗng nhiên nói, tối nay em về với anh, được không? Báp sững sờ, tim đập loạn xạ, hồi lâu sau anh mới bình tĩnh lại, hỏi, ai đã cho tôi cái vinh dự cao quý này? Mạch nói, bữa tối nay coi như em mời anh, em thấy anh cũng không có tiền. Báp nói, tôi đã thanh toán lúc cô gọi điện. Mạch nói, tại sao lại thế? Báp nói, tôi sợ mình uống quá chén, say xỉn, phải để cô thanh toán, cho nên mới thanh toán trước. Mạch thở dài, nhưng là em say. Báp nói, tôi không mong chúng ta cứ đi tìm lý do. Nói xong, báp cảm thấy mình đã lỡ lời. Anh định sửa lại nhưng không kịp. Mạch nói, tìm lý do gì? Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ em đến chỗ anh để làm gì? Em chỉ muốn tối nay nói chuyện với anh, chỉ đến nói chuyện. Không phải làm gì với anh, hiểu không? Đàn ông các anh đều thế cả. Cho rằng con gái cũng như các anh, chỉ nghĩ đến chuyện kia, các anh là thứ không ra sao. Anh bảo, chúng ta có đi không? Báp như sợ hãi, nói, tất nhiên đi. Tôi tắt đèn, lần mò lên giường, tìm được chăn và nằm xuống bên cạnh, hai tay để lên bụng, tưởng như đụng khẽ vào vật gì đáng sợ. Tôi lại nghĩ, khi đàn ông cần, yêu là dịu dàng và trách nhiệm, khi họ không cần, tình yêu như chậu nước vừa rửa xong, nên đổ nó đi. Mạch 9, chúng tôi xuống xe, trời đã tối lắm rồi. Tôi bước thấp bước cao đi theo báp. Tôi hỏi, anh ở cùng sân với nhiều hộ à? Báp nói, cái nhà này có từ lâu lắm rồi, nghe nói hồi xưa là tài sản của thư ký ông Trương Học Lương, không biết ông ấy biến đâu mất, báp chỉ mượn danh nghĩa. Phải, cô ở đâu nhỉ? Đại học Bắc Kinh, em ở trong trường Đại học Bắc Kinh, chính xác là gần Đại học Bắc Kinh. Em đang học MBA ở đây. Xem ra cô sắp thành người của giới ít rồi đấy nhỉ. Tôi cười, nói, biết đâu sẽ được xuất ngoại quét đường. Nhưng em nghĩ, quét đường cũng phải đi nước ngoài. Báp nói, đúng vậy, cho dù chúng ta đi nước nào, làm gì cũng tốt, trước tiên phải học ngoại ngữ cho giỏi. Đến lúc ấy, cô bạn gái kia của tôi nhờ tôi nghe và viết từ ngữ, bảo chỉ cần học giỏi tiếng Anh, qua được TOEFL, coi như hoa của cả thế giới nở vì mình. Tôi nói, bạn gái của anh thật hài hước. Báp cười, hỏi, thật ư? Tôi nói, cô bạn cùng năm thứ ba đại học với em tự sát, nó nhảy từ trên cầu vượt xuống. Trong tưởng tượng của em, nó chết như một đóa hoa nở. Anh thấy đấy, mặt đất là màu, máu đỏ. Áo quần của nó là những cánh hoa, mái tóc đen của nó là nhụy hoa. Tôi nói với báp như vậy. Tôi chợt nhớ đến buổi tối hôm ấy ở quán bar gần Đại học Bắc Kinh. Mỗi người một tay cầm máy ảnh đòi chụp chúng tôi. Mỗi tấm 20 đồng, chỉ cần một phút là có ảnh. Bạch Trạch đưa tay lên che mặt, miệng mắng anh kia. Tôi biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta sợ bằng chứng. Tôi cúi đầu, thoáng trông thấy cô gái bán hoa đi tới. Tay nó cầm bó hoa hồng. Bạch Trạch đuổi nó đi, anh ta muốn tiết kiệm tiền. Tôi gọi cô bé kia lại, mua một bó hoa hồng. Bạch Trạch nhìn bó hoa trong tay tôi, cười nói, giống như đi đưa đám ma. Mạch 10, căn phòng của báp rất lạnh, tôi không dám cởi cái áo của Piu Y Son ra. Báp bật đèn, nói, còn muốn uống rượu nữa không? Tôi có bia đấy. Tôi nhìn cái giường trống trơn kê sát tường. Tưởng chừng đấy là cái cơ thể đói của báp đã nuốt hết mọi thứ. Tôi nhìn khuôn mặt báp trắng nhợt dưới ánh đèn neon, bỗng nói, em có mang, trong bụng em có một đứa bé. Em không có cách nào làm cái chuyện kia với anh, em nghĩ, đứa bé không chịu nổi. Báp sững sờ, nói, có phải hôm nay cô đến để nói với tôi chuyện ấy hay sao? Tôi gật đầu nói, anh biết không, em mới 22, nhưng đã mang bầu 2 lần. Thật ra cơ thể em rất yếu. Nhưng tại sao cô uống nhiều rượu như vậy? Vừa rồi qua điện thoại, anh ấy một lần nữa nhấn mạnh, bảo em cho đứa bé kia ra. Tức là, anh ấy bảo em giết người. Hai người lấy nhau rồi à? Anh ấy không chịu cưới. Em mấy lần bảo cưới. Anh ấy bảo cái tờ giấy ấy không quan trọng. Vậy cái gì quan trọng? Anh ấy bảo tình cảm mới là quan trọng. Cho dù em biết anh ấy không yêu em. Em vẫn cứ hỏi cuối cùng anh có yêu em không? Anh ấy bảo, công việc ở tòa soạn báo làm anh ấy rối đầu rối óc, không còn thời gian để nghĩ đến chuyện cưới xin. Cô định lấy đứa bé ra dọa anh ấy à? Nước mắt tôi trào ra. Tôi nhìn báp, nói, anh ấy không sợ, Các bạn đang nghe chuyện tại trang web chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Báp từ từ cúi đầu, nói, thế đấy, đàn ông càng ngày càng không sợ chuyện ấy. Nếu là anh cũng không sợ chứ. Báp sững sờ, anh ta không ngờ tôi hỏi câu ấy. Nhưng tôi nhanh chóng nói, cho nên, xin lỗi, anh Báp, tối nay em không thể làm tình với anh có giận không? Chỉ không vui thôi, không giận đâu. Nhưng anh ta vừa cởi áo quần, vừa nói, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, cô có thể dùng tay giúp tôi được không? Tôi mỉm cười, lắc đầu, nói, cũng không được. Thế thì thôi, cô ngủ đi. Báp cởi áo ngoài, để hở áo lót trắng. Anh ta xắn tay áo lên, nói, cô nhìn vết thương của tôi, trên người còn mấy chỗ nữa. Tôi tắt công tắc đèn ở tường, bình thường tắt xong mấy bước là đến giường. Hôm ấy không biết tại sao tôi mới đi hai bước đã bước lên giường, bước hụt, bất ngờ chồm vào cái ghế bên cạnh. Tôi phá lên cười. Anh cười với tôi, rồi chui vào chăn, nằm thẳng người. Trán anh vẫn có mấy lọn tóc xóa xuống, bởi thế trông anh rất trẻ con. Tôi chống tay vào thành giường, nói, nhưng mà, em muốn ngủ bên những vết thương của anh. Báp nói, được lắm, ngủ trong lòng tôi. Thôi, tôi nói. Nhưng tôi muốn hỏi, cô có yêu người đàn ông kia không? Báp suy nghĩ giây lát lại nói, tất nhiên cô có thể không trả lời. Tôi tắt đèn rồi lần mò đến bên giường, tìm được chăn và nằm xuống bên cạnh, hai tay để lên bụng, tưởng như đụng khẽ vào vật gì đáng sợ. Tôi lại nghĩ, khi đàn ông cần, yêu là dịu dàng và trách nhiệm, khi họ không cần, tình yêu như chậu nước vừa rửa xong, nên đổ nó đi. Nhưng với tôi chưa yêu Bạch Trạch hay sao? Đối với anh, yêu hay không yêu? Vào một đêm trăng sáng, Bạch Trạch cúi xuống tôi, chính vào lúc ấy, anh ta bảo sẽ lấy tôi. Tôi không có cảm giác đối với cơ thể Báp, cho rằng anh đã ngủ, liền hỏi, anh ngủ rồi à? Chưa. Tại sao anh không nói chuyện? Nói chuyện gì? Nói chuyện hồi nhỏ của anh. Hồi nhỏ của tôi hình như tôi không có tuổi niên thiếu. Cô nghĩ, thi, học piano, học ngoại ngữ. Tôi cười không thành tiếng, nói với anh, hồi nhỏ tôi cũng vậy, điều duy nhất khác là, tôi chỉ học piano nhỏ được mấy hôm, hình như hôm sinh nhật, bố mua cho tôi tập nhạc làm quà sinh nhật. Kết quả ngay hôm đó tôi ném cả đàn cả tập nhạc từ trên lầu xuống đất. Hôm ấy tôi đứng trên ban công, sau khi ném xuống, thậm chí bố cũng không có phản ứng gì. Báp nghe rồi nói, chắc chắn đầu cô có vấn đề. Tôi nói, bố em rất buồn, ông bảo ông buồn lắm. Em không biết bố buồn như thế nào. Xưa nay ông vẫn không quan tâm đến mẹ em, mẹ nuôi em lớn lên. Báp nói, tôi học piano trước, học đến cấp 7. Hình như bản nhạc cuối cùng tôi chơi là của Jackman in Job. Sao? Khó lắm, tôi chưa đạt đến trình độ đó. Nhưng bố bảo tôi là thiên tài, nhất định bắt tôi học đàn. Về sau thấy tôi thật sự không có khả năng chơi đàn, ông bảo tôi học sáo dài. Kết quả, lãng phí bao nhiêu năm cho cái sáo. Sau đấy tôi thi đại học, thiếu mất mấy điểm, nhưng được coi là học sinh có năng khiếu, vào được địa học. Ở đại học, tôi tuyệt đối không thổi sáo, cũng không chơi piano, cũng không tham gia bất cứ đêm dạ hội nào, phía nhà trường than bị thiệt quá. Tôi hỏi, anh nói gì? Tôi bảo tôi hận cây sao, cho đến nay. Đầu giường tôi vẫn để cây sao ấy, vì từ nhỏ quen đụng tay vào nó, nên không nỡ vứt đi. Tôi lại cười, thật lòng nói chuyện với anh thật vui. Tại sao? Giống như anh rất gần em. Nào, cô quay người lại đây, để tôi áp mặt vào. Không được, như vậy anh sẽ không chịu nổi. Thôi, tôi quay đi, chúng ta ngủ nhé. Nói xong, Báp quay đi. Rất lâu hai người không nói gì. Báp 11, ánh trăng lọt qua cửa sổ không có gì đâu. Mạch lại hỏi, anh ngủ rồi à? Báp không lên tiếng. Mạch nói, anh Báp, ngủ được không? Báp vẫn không nói gì. Mạch nói, anh Báp, anh giận đấy à? Bỗng Báp nói, giận gì? Vừa rồi em không quay lại, anh giận. Báp nói, ngủ nhé, lòng tôi yên tĩnh. Mạch gật đầu, nói, ừ. Báp nằm kia, Mạch vẫn tiếp tục nói chuyện. Một lúc sau, Mạch lại nói, anh Báp, anh có thấy không? Ngủ rồi à? Anh ngủ đi nhé. Báp nói, tôi ngủ rồi, bị cô đánh thức, Mạch nói, ở đây đi nhà vệ sinh thế nào? Em buồn đi tiểu không chịu nổi nữa rồi. Báp ngồi bật dậy, nói, bây giờ muộn rồi, trong khu nhà này phức tạp lắm, cổng ngoài cũng đóng, cô không thể ra nhà xí công cộng của ngõ được đâu. Mạch nói, em khó chịu lắm. Báp nói, đi vào ống bơ. Mạch cười vang. Báp nói, chỉ có cách ấy thôi. Mạch nhìn báp, lại nhìn căn phòng, đầy ánh trăng, đành nói, nhưng anh không được nhìn. Báp nói, không nhìn, ống bơ ở dưới giường ấy. Báp lại nằm xuống. Mạch ngồi dậy, cô thò tay xuống gầm giường tìm ống bơ, quay lại nhìn báp. Cô ngồi xuống mắt cứ nhìn báp. Bỗng báp nhỏm dậy, quay mặt về phía Mạch. Ánh mắt hai người gặp nhau. Mạch vội ôm quần đứng lên, nói, anh không giữ lời hứa. Báp cười, nói, tối thế này, tôi đâu có nhìn thấy gì. Thế này nhé, tôi lấy chăn trùm kín mặt lại. Mạch do dự nhìn báp dùng chăn trùm kín đầu, anh ngồi kia cười không ngớt. Mạch ngồi xuống, cô bắt đầu đi giải. Báp vẫn trùm kín đầu, anh chờ đợi. Hầu như cả đêm tôi không ngủ được, trời gần sáng mới chợp mắt một lúc. Có một chi tiết tôi không nói với báp, tôi nằm mơ thấy mình đứng dưới vòi nước, tay xoa cái bụng lùm lùm của mình. Tôi cho rằng không ai trông thấy, nhưng có một người nhìn trộm, chị ta phát hiện trong bụng tôi có đứa bé. Mạch 11. Sáng sớm hôm ấy khi nhận ra tôi không thức dậy bên Bạch Trạch mà ở một nơi khác, tim tôi đập mạnh. Lúc ấy, trên người tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần lót nằm cạnh một người đàn ông. Anh ta không cởi quần ngoài, trên người vẫn là cái quần bò dày cộp. Có thể cái quần bò làm tôi cả đêm cảm thấy thoải mái, được thả lỏng, an toàn. Hai đùi trần trụi, láng bóng của tôi quặp chặt lấy đùi anh, đầu rúc vào ngực anh, giống như con cá thích ứng với nhiệt độ của nước. Ánh sáng tràn ngập căn phòng tôi mới tỉnh dậy. Tôi vội vàng rời khỏi người anh, vừa nhìn anh vừa nhớ lại tất cả những gì trong đêm qua. Tôi nhớ, đêm hôm qua tôi không về nhà, Bạch Trạch vẫn chờ tôi trong căn phòng ấy. Tôi hôm qua anh bảo, anh chờ tôi về, nhưng tôi không về. Cuối cùng tôi vào cái ngõ cụt không thể không đối đầu với Bạch Trạch. Tôi vẫn chưa dậy ngay, vẫn nằm, hai tay để trên bụng, không có cảm giác bụng cụm lên như trong giấc mơ. Rất lâu sau, tôi kể lại với báp về giấc mơ đêm hôm ấy. Tôi cởi hết quần áo, đứng tắm dưới vòi nước. Ngoài kia là phòng họp, rất đông người đang dự một cuộc họp. Tôi bất chấp, mở nước xối ào ào. Bỗng nhận ra không đóng cửa, tôi nghĩ nhất định có người nhìn trộm, vậy là tôi hoảng hốt nhìn. Mọi người đang nghe báo cáo, trong đó có một chị nhìn trộm tôi. Chị ta ngồi ở giữa, ánh mắt nhìn qua đầu người khác. Khi tôi và chị ta nhìn nhau, chị ta vội lảng nhìn chỗ khác. Người ấy là ai? Có phải Kha? Kha, đạo diễn Kha à? Nếu không đấy là một người Pháp, Piu Y Son có tư cách nhìn cô khỏa thân. Báp cười. Nhìn tôi cau mày, lại như nhớ ra điều gì, nói, không phải Đơ Di Gia chứ. Đơ Di Gia, nhưng đấy là một phụ nữ, mắt chị ta rất đen, rất sáng. Thật ra tôi không sợ bị nhìn trộm, nhưng lúc bấy giờ đang. Lúc bấy giờ tôi vô cùng xấu hổ, tránh sang một bên. Người tôi như run lên, cảm thấy trong đời chưa bao giờ xấu hổ đến như thế. Người phụ nữ trong giấc mơ cứ ẩn hiện, chỉ có đôi mắt chị ta đen và sáng. Chị ngồi trong đám đông nhìn tôi bằng ánh mắt trách cứ. Chị ta thấy tôi đang vuốt ve cái bụng lùm lùm của tôi. Tôi cố tình vuốt ve bụng mình, nó không nổi cộm, ở đấy trơn nhẵn, thấy mình gặp may, giống như chết đi sống lại. Ngay lúc ấy tôi phát ra tiếng thở dài giống như bỏ quên vật gì, từ trong cổ họng bay vụt ra, tiêu tan trong nắng. Cuối cùng đấy là gì, cho đến khi rời khỏi báp, cho đến một ngày báp cũng bất ngờ rời khỏi tôi mới biết. Nếu không phải để quên đi, tôi sẽ không đến đây. Tôi nói với anh về người phụ nữ nhìn trộm tôi khỏa thân. Sau đấy anh giúp tôi phân tích, bảo có thể là Đơ Di Gia, người đàn ông nước ngoài có khi nhìn nhầm là phụ nữ, vì tất cả những cô gái trí thức đều mê Đơ Di Gia, yêu Đơ Di Gia. Một nguyện nhân tuyệt vời. Nếu không phải Đơ Di Gia, một cô gái như cô không nhất thiết đến Đại sứ quán Pháp tham dự buổi họp mặt hôm ấy. Anh còn nói, thật ra, con gái xưa nay vẫn yêu bóng yêu gió, các cô vì Đơ Di Gia mới đến những chỗ như thế. Các cô đến vì đàn ông, nói chính xác là, cô đến vì tôi. Cô không cảm thấy hôm ấy khuôn mặt tôi, bóng dáng tôi đã soi sáng cô hay sao? Tôi nói, anh là người đàn ông tư duy không rành mạch. Đầu tiên đấy là nhà Puyison, không phải đại sứ quán Pháp. Từ đấy về sau tôi đính chính lại cho anh ta không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh ta cứ khăng khăng bảo rằng, đấy là đại sứ quán Pháp. Đại sứ quán Pháp là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Cô nghĩ thử xem, liệu ông De Gia có đến nhà ai không? De Gia là một đại nhân vật. Tôi nói, chẳng phải cuối cùng ông ấy không đến đấy thôi. Chúng ta đều chưa được gặp De Gia cơ mà. Hầu như cả đêm tôi không ngủ được, trời gần sáng mới chợp mắt một lúc. Có một chi tiết tôi không nói với bác, tôi nằm mơ thấy mình đứng dưới vòi nước, tay xoa cái bụng lùm lùm của mình. Tôi cho rằng không ai trông thấy, nhưng có một người nhìn trộm, chị ta phát hiện trong bụng tôi có đứa bé. Hơn nữa, tôi càng ngày càng cho rằng, người ấy là một phụ nữ, chị ta chứ không ai khác. Chị ta là Thẩm Sán, người mà trong buổi họp mặt tôi đã gặp. Tôi mặc quần áo, cuối cùng mặc cái áo khoác ngoài của Puyison. Tôi mở cửa, ngoài sân có một bà già chừng 60 tuổi, cổ bà quấn cái khăn quàng màu tím. Bà bưng một chậu áo đứng dưới gốc liễu trong sân, vừa phơi quần áo, vừa nói gì đó, miệng thở ra từng luồng khí trắng. Bà nghe phía sau có tiếng động, thôi không nói nữa, quay lại ngạc nhiên trông thấy tôi. Tôi cúi đầu, tay nắm chặt cái túi sách, vội vã đi qua trước mặt bà ta. Ra đến cổng, bỗng có mùi thối ập vào mũi. Tôi đi như chạy sang một con phố khác. Người đi làm đã đi, cửa hàng hai bên phố lục tục mở cửa. Tôi chợt nhận ra mình chưa trang điểm, liền vội quay lại, vào ngay cái nhà vệ sinh hôi thối kia. Tôi đẩy hộp mỹ phẩm, đi ra, lại gặp bà già trong sân nhà bác. Tôi lặng lẽ quay mặt đi, bà ta bình thản nhìn tôi. Tôi đã đi xa, không dám quay đầu lại, chỉ cảm thấy toàn thân bứt rứt khó chịu. Bỗng tôi nghĩ, bà ta có con gái không nhỉ? Con gái mang bầu với anh nào đấy bà ta có biết không? Tôi nghe nói chủ công ty BDS Viêm Đế là một phụ nữ chừng 42, 43 gì đó, rất thích văn hóa. Anh đến đấy thử xem, anh cũng đẹp trai, lại biết chơi đàn. Biết đâu bà ấy thích anh. Còn anh, những gì anh dành cho mạch hãy đem dùng cho bà ta, chưa biết chừng lại được việc.